Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 451, đi hướng Thục Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Yến Tiểu Bắc sân bên trong, lúc này chúng huynh đệ cũng đã tề tụ nhìn vãng tích náo nhiệt cảnh tượng, mà hiện giờ trở nên có mấy phần cô đơn, Yến Tiểu Bắc vẫn là nhịn không được thở dài, ngày mai ta liền xuất phát, hoa đều sự tình, liền giao thác cấp các vị. Yến Tiểu Bắc nói, Lâm Tô đã cười nói, đại ca yên tâm, này đó việc nhỏ nhi, đều không tính sự, ngươi không cần lo lắng. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Đinh Đức Thắng cùng ta một đạo đi Ba Thục, ngày mai mặt trời mọc trước chúng ta liền xuất phát, mà chúng ta xuất phát khi cũng là bí mật hành sự, tin tức này cũng không sẽ nói cho cả triều văn võ, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Tướng công, lúc này Tô Nhan từ buồng trong đi ra, nàng cùng Hồ Tiểu Yêu một đạo. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi đi bên trong, hiện tại bên ngoài thiên lãnh, Tiểu Yêu thực lực ở ngươi ta phía trên, chuyến này đi Ba Thục tiền đồ chưa biết, làm Tiểu Yêu cùng ngươi cùng đi đi. Gần nhất là ở trên đường hầu hạ ngươi, thứ hai là ở thời điểm mấu chốt nàng cũng có thể giúp được với vội, rốt cuộc thực lực của nàng đặt ở toàn bộ Nguyệt Quốc kia cũng là số một. Tô Nhan nói, lúc này thân công báo tiến lên nói, chủ công, phu nhân lời này thật là, hoa đều có ta chờ ở chủ công tẫn nhưng yên tâm, nhưng là Ba Thục dân phong biêu hãn, hơn nữa cao thủ không biết nhị phu nhân thân thủ lợi hại, ở trên đường định có thể trợ giúp chủ công một giải bên người phiền toái. Yến Tiểu Bắc cảm thấy thân công báo lời nói có lý, liền gật đầu ứng dư, hắn còn nói thêm. Hoa tỷ, sau này hậu cung nếu là có cái gì dị động, ngươi lại cao cấp thái sư quét sạch hậu cung chính là hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể đi làm. Là, đại nhân, hoa tỷ lĩnh mệnh, Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa xem qua đi. Vương Song Hỉ, đại ca thần ở, một cái 40 xuất đầu hán tử đã đi tới ôm quyền thi lễ. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại các huynh đệ mới từ bên ngoài lại đây, mà chúng ta tinh nhuệ đều ở biên cảnh Lý Tịnh tướng quân thủ hạ, hiện tại hoa đều chung quanh nhưng thật ra không có gì nhân thủ, đắc thắng sẽ đem một ít từ các nơi mua tới nô lệ đưa lại đây, bọn họ đưa lại đây việc đầu tiên, ngươi chân tuyển ra trong đó có năng lực người, đưa bọn họ nạp vào trong quân, mà thể chất hơi yếu hoặc là ngươi người già phụ nữ và trẻ em, liền làm cho bọn họ đi sinh sản lương thực. Đại ca có một việc ta cảm thấy ta phải nói một chút. Vương Song Hỉ đi lên nói, Nga, ta cùng các huynh đệ mới từ nhà Ân Tây Kỳ chờ mà lại đây, nhìn đến Nguyệt Thị nơi này có tân điền chế, bá tánh có thể có được chính mình thổ địa đây là chuyện tốt, nhưng là việc này cũng có nguy hiểm, có chút đất chính là một ít đại thần đất phong, xúc phạm bọn họ ích lợi, việc này hiện tại không có làm ầm ĩ ra tới, nhưng về sau. Khó nói này đó đại thần chư hầu không có dị nghị a, Vương Song Hỉ nói. Yến Tiểu Bắc nhíu mày, rốt cuộc sự thật chính là như vậy, hiện tại vẫn là nô lệ chế thời đại, cho nên thổ địa cũng là làm khen thưởng phân cho chư hầu các đại thần, tương phản quân thượng có thể có thổ địa thập phần hữu hạn. Hắn nói, ta biết này trước sau là một cái bất an nhân tố, nhưng trước mắt chúng ta cần thiết đồn điền chuân lương, nếu là có đại thần có dị nghị kia liền kéo. Kéo, mọi người khó hiểu nhìn Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc từ đầu gỗ ghế trên đứng lên, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kéo tự quyết chính là đem sự tình vô hạn sau này kéo dài tới không thể kéo mới thôi. Cũng hảo, hiện tại nếu đã dùng tân điền chế, nếu là lại cấp các đại thần tạo áp lực sợ là này đó đại thần cũng tới cái cá chết lưới rách này đối hoa đều đối Nguyệt Thị đều bất lợi. Thân công báo nói, sâu đơ trước đó vài ngày, mấy cái quyền thần trong lén lút tìm ngươi là vì chuyện gì? Yến Tiểu Bắc nhìn Lâm Tô Đà, Lâm Tô Đà mặt già đỏ lên, hắn nói. Là thương lượng liên hôn sự tình, mấy cái đại thần đều nói ta lớn lên tuấn, liền nói muốn đưa bọn họ ra nữ nhi gả cho ta. Ha ha ha, đó là chuyện tốt a, người ứng dư đó là, này đó đại thần là trong lòng hoảng, biết ngươi cùng chủ công là huynh đệ, cho nên leo lên thượng ngươi, hảo giữ được nhà mình bình an. Thân công báo cười to, Lâm Tô Đà nhìn Yến Tiểu Bắc, đại ca ý của ngươi như thế nào, chú ý thân thể, người trẻ tuổi, có đôi khi đừng quá quá mức, Yến Tiểu Bắc nhìn hắn nói. Được rồi, Lâm Tô Đà vui mừng lên, ở an bài hảo hoa đều rất nhiều công việc lúc sau, Yến Tiểu Bắc đã tính toán xuất phát, ở mặc vào một thân bình thường vải bông quần áo lúc sau, Yến Tiểu Bắc đã ở cửa. Tô Nhan đem một cái tay này nhét vào Yến Tiểu Bắc trong tay, nàng nói. Này đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Ngươi bên ngoài nhưng cẩn thận cũng cùng Tiểu Yêu Yêu cùng nhau lẫn nhau chiếu cố. Ân, ngươi hiện tại có thai ta còn làm ngươi một người ở nhà ta. Yến Tiểu Bắc không đành lòng. Tô Nhan dựa vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực nàng nói. Này không phải tới 4 năm cái công Nga sao, không có việc gì. Hơn nữa ta lại không phải phế nhân. Ân, Yến Tiểu Bắc hôn một chút Tô Nhan cái chán, hắn nhìn đến Phương Đông dần dần có bụng cá trắng, liền cũng lưu luyến không rời cùng Tô Nhan tách ra. Tô Nhan vẫn luôn nhìn theo Yến Tiểu Bắc biến mất ở ngõ nhỏ bên trong, lúc này mới xoay người đi. Phu nhân, ngài đi bên trong ngồi đem, này đó chuyện vặt nô thì tới làm. Một cái công Nga nói, ân, vất vả các ngươi. Tô Nhan hơi hơi mỉm cười, kia công Nga che miệng cười khẽ. Phu nhân người thật tốt, ở trong cung mặt các nương nương đều đem chúng ta coi như đồ vật quát mắng, nhưng là ở phu nhân nơi này, phu nhân giống như là chúng ta tỷ tỷ giống nhau, như vậy chiếu cố chúng ta. Đều là nương sinh cha dưỡng, đều không dễ dàng. Tô Nhan nói, cung Nga nhóm nhìn đến Tô Nhan như vậy dễ nói chuyện, bọn họ nơi đó dám chậm trễ, một đám làm việc cũng đều phi thường hăng say lên. Mà Yến Tiểu Bắc ở trên ngựa, hắn hướng tới nơi xa kỵ đi, mấy chiếc xe chở tù đang ở hắn chung quanh, nơi này rỗng tuếch tự nhiên đều là vận chuyển nô người nhà giam. Đinh Đức Thắng đi ở phía trước, hắn nói, đại nhân, phía trước chính là Cóc Sơn. Cóc Sơn, nghe nói Cóc Sơn có 19 lộ sơn tặc. Yến Tiểu Bắc nói, đúng vậy, này đó sơn tặc trung đại bộ phận đều dễ nói chuyện, chúng ta gặp cấp điểm tiền mãi lộ là được, nhưng cũng có như vậy hai lộ là ngang ngược vô lý, gặp thương nhân đều là trước đoạt sau sát. Đinh Đức Thắng nói, tiền vương thật đúng là lược xuống dưới một đống lớn cục diện rối rắm a. Yến Tiểu Bắc lắc đầu cười khổ, trước mắt này Nguyệt Thị có thể nói là vỡ nát, muốn đem nó một lần nữa nhặt rúm lên, lại há là chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù cho Yến Tiểu Bắc có thế kỷ 21 chỉ huy, nhưng tại đây tin tức bế tắc thời đại, muốn hoàn toàn quán triệt thực hành cũng là phi thường chuyện khó khăn, không nói đến thời đại này mọi người cố hữu tư tưởng, bị nô dịch người cảm thấy chính mình bị bóc lột là thiên kinh địa nghĩa, bóc lột người khác người cũng cảm thấy người khác bóc lột là đương nhiên. Muốn thay đổi loại này tư tưởng tự nhiên không phải 1-2 năm có thể thành công. Ca ca, trong không khí có mùi máu tươi, Hồ Tiểu Yêu cái mũi giật giật nói. Yến Tiểu Bắc hướng tới đi theo hơn 20 người ta nói. Đều cầm lấy ra hỏa tiểu tâm chu vi. Là, cách chương.